giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 1. Lục Tiểu Đường vừa nhìn thấy người này liền có một chút phản cảm. Có ít người trời sinh liền không quá làm người khác ra thích, dù là hắn kỳ thật làm người cũng không tệ lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên có đôi khi cũng làm một chút nhận người phiền sự tình, nhưng là nhân duyên tổng cũng không tệ lắm, nhất là nữ nhân duyên. Người trước mắt này da mặt mặc vào rất nhiều đinh. Trên lỗ tai, lông mày bên trên, đặc biệt tại mũi không trung ở giữa còn có một cái vòng, rất giống một con trâu. Lục Tiểu Đường nhớ tới Vương Toa Toa hình dung, cảm thấy sự miêu tả của nàng vẫn là rất khoan dung. Thôi bác hoàn toàn gánh xứng đáng, hèn mọn, hai chữ. Ngoại trừ những cái kia trang trí bên ngoài, tấm kia bóng mỡ khắp khuôn mặt là mụn bọc mủ thành túm tóc chí ít một tuần không có tẩy, một thân màu đen quần bò nhăn nhăn nhúm nhúm tản mát ra một cỗ không nói được hương vị. Trên tấm ảnh Trần Mộng Giao là một cái tương đương xinh đẹp nữ hài tử. Dạng này nữ hài làm sao lại coi trọng thôi bác loại nam nhân này, còn bị hắn loay hoay ngoan ngoãn. Lục Tiểu Đường trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá có một chút có thể khẳng định, giống thôi bác này chủng loại hình người, một khi muốn khống chế ai, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn. Tan học về sau, các học sinh đi ra ngoài, Lục Tiểu Đường đi đến tiến, không thèm để ý chút nào kia chút ánh mắt hiếu kỳ. Các nam sinh ánh mắt theo nàng mãi cho đến đạt phòng học xếp sau. Ngươi gọi thôi bác. Nàng gọi lại một cách nam sinh. Nam sinh kia lạnh như băng liếc qua nàng, con mắt tại nàng hai cái đùi thượng dừng lại trong chốc lát, mới nói. Tìm ta làm gì? Mướn phòng sao tiểu thư? Lục Tiểu Đường không nói hai lời, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn ném ra phòng học. Mộ Dung Vũ Xuyên hắc hắc cười lạnh. Tiểu tử này thật là sống ngán. Lục Tiểu Đường đem thôi bác theo trong góc, lấy ra khăn tay lau đi trên tay dính dầu trơn. Ngươi có một năm không có giặt quần áo, hả? Ngươi muốn cho ta tẩy sao? Nói cho ngươi ta xưa nay không giặt quần áo lót. Không đợi Lục Tiểu Đường làm ra phản ứng, Mộ Dung Vũ Xuyên hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Thôi bác bụm mặt, hung tợn trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ chuẩn bị phát động công kích. Mộ Dung Vũ Xuyên cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Thôi bác ngưỡng mộ trong chốc lát rốt cuộc nổi giận. Các ngươi là làm cái gì cảnh sát? Lục Tiểu Đường nháy mắt, đem hắn đè lên tường, bắt đầu xoát người. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Thôi bác ô kêu to, dùng cánh tay ngăn trở thân thể, mũi buộc vòng đồng một lay một cái. Đem tay của ngươi buông xuống. Lục Tiểu Đường nói nắm lên trên cổ hắn dây chuyền kéo. Thật không tệ Đồng Liên. Nàng nói. Đây là 24K thuần kim. Thôi bác tức giận đến kêu to. Thứ tư buổi chiều ngươi đi đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Cái gì? Thôi bác ánh mắt tại Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mặt bên trên qua lại du động. Thứ tư buổi chiều ngươi ở nơi nào? Lục Tiểu Đường lại hỏi một lần. Ta không nhớ rõ. Hắn xoa cái mũi. Có thể là tại phòng ngủ ngủ đi. Cái kia khoen mũi một nhúc nhích, để Lục Tiểu Đường thẳng nổi da gà. Đối mặt vách tường, hai tay giơ lên. Lục Tiểu Đường mệnh lệnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ hay. Thôi bác do dự, lầu bầu một câu, làm theo. Lục Tiểu Đường từ trên xuống dưới, vỗ nhẹ y phục của hắn. Ta không muốn tìm đến cái gì đao kim tiêm một loại đồ vật. Không có cái gì có thể làm bị thương ta a. Đường giấu tay của nàng tiến hắn túi quần. Thôi bác rên rỉ một tiếng. Ta thao. Lục Tiểu Đường mỉm cười. Lấy ra một cái chứa bột màu trắng nhựa lát tít mang. Ngươi đoán là cái gì? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy, dùng ngón tay bóp ra một điểm nhìn một chút. Không thể nghi ngờ, băng phiến, mà lại độ tinh khiết còn khá cao. Đây là đương thời lưu hành nhất ma túy. Quán bar, trung tâm tắm rửa, nhà khách cơ hồ khắp nơi đều có thể tìm tới tung tích của hắn. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều thử qua hai lần. So với heroin, thuốc lắc, nha phiến to lớn tác dụng phụ cùng cao chi phí, hàng đẹp giá rẻ băng phiến có thể được xưng là thế kỷ 21 nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong. Người phát minh không có thu hoạch được Nobel hóa học thưởng là thế kỷ 21 y học sử thượng tiếc nuối lớn nhất. Thôi bác xoay quay đầu nhìn xem túi kia băng phiến, giải thích nói. Cái này quần không là của ta. Phải không? Lục Tiểu Đường bắt lấy y phục của hắn, đem hắn quay lại. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi một lần cuối cùng trông thấy Trần Mộng Giao là từ lúc nào? Thôi bác trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Hắn cũng không ngốc, hắn ý thức được tình cảnh trước mắt mình, túi kia băng phiến là hắn nhẹ nhất phiền phức. Chúng ta một tháng trước đã chia tay. Ngươi cũng không trả lời vấn đề của ta. Lục Tiểu Đường lại lặp lại một lần. Ngươi một lần cuối cùng trông thấy Trần Mộng Giao là từ lúc nào? Thôi bác đem hai tay giao nhau trước ngực, làm ra cử tuyệt tư thái, nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lập tức ý thức được hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Khẩn trương cùng kích động để thần kinh của hắn chất càng thêm rõ ràng. Ta muốn cùng cha mẹ của ta gọi điện thoại, ta muốn cùng luật sư nói. Tại trong cuộc công an, thôi bác miệng giống dán giấy niêm phong, không nói một lời. Hắn cùng Hầu Phú Quý không giống. Nếu như giống thẩm vấn người bị tình nghi như thế thẩm vấn hắn, người nhà của hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Huống chi tại không có xác thực chứng cứ điều kiện tiên quyết, Lục Tiểu Đường không thích thủ đoạn bạo lực. May mắn thôi bác cùng ký túc xá mấy cái nam sinh rất phối hợp cảnh sát điều tra. Tại hắn tủ quần áo bên trong lại lật ra hai bao bột phấn cùng một cái mô phỏng chân thật nữ âm đồ chơi, tại tăng thêm cái khác bạn cùng phòng căn cứ chính xác từ, chí ít có thể để Trần Mộng Giao triệt để thấy rõ ràng bạn trai của nàng đến cùng là như thế nào một cái mặt hàng. Hiện tại dù cho ngươi đem hắn bắt đến nơi đây cũng vẫn là cái gì đều hỏi không ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta biết. Lục Tiểu Đường gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cào lấy tóc. Giống như vậy người là rất khó quấn. Bọn hắn sẽ không đứng tại góc độ của ngươi cân nhắc vấn đề. Mặc kệ bọn hắn bản thân có hay không phạm tội, đều sẽ đem mình phòng vệ rất nghiêm, làm cho ngươi không có cách nào biết bọn hắn đến cùng phải hay không người ngươi muốn tìm. Có lẽ hắn muốn tìm luật sư thuần túy là bởi vì phim truyền hình đã thấy nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý nàng thuyết pháp. Những cái kia nhìn chỉ biết là xem tivi ngớ ngẩn coi là luật sư chính là vạn năng. Thường thường sau đó phát hiện bọn hắn ngoại trừ kiếm ngươi tiền chính là lãng phí thời gian của ngươi. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể đổi một loại đối phó nàng biện pháp. Nói không chừng có hiệu quả. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Biện pháp gì? Ngươi có thể đổi một bộ nóng bỏng một điểm quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay tại Lục Tiểu Đường trước mặt khoa tay. Muốn lồi ra trước sau, đặc biệt là hai cái đùi. Đến lúc đó ngươi coi như chê hắn phiền, hắn đều đi theo ngươi cái mông phía sau nói không ngừng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 3-4. Lục Tiểu Đường hai tay nắm lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cổ áo. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ngạt thở, nghẹn đến khoa tay múa chân. Lục Tiểu Đường dữ dằn nói. Ta ngày mai xuyên một bộ bikini đến, liền sợ ngươi không dám nhìn. Nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, nghĩ nghĩ. Có lẽ ngươi nói có nhất định đạo lý. Ta hẳn là ôn nhu một chút. Hắn nhìn thấy một cái sẽ chỉ đem hắn đẩy đến loạn chuyển nữ nhân khẳng định không cao hứng, nếu như ta ôn nhu một chút. Ngươi nói ta cùng bạn gái của hắn so ra cái nào xinh đẹp. Vấn đề này có độ khó nhất định. Mộ Dung Vũ Xuyên buông lỏng lấy cổ, cẩn thận suy nghĩ một chút, thận trọng nói. Nếu như chỉ là nhìn, đương nhiên ngươi so cái kia Trần Mộng Giao xinh đẹp, càng có nữ nhân vị. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, nâng lên chân dài đạp tới. Ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta? Nói tới nói lui, Lục Tiểu Đường là một người nóng tính, đợi không được về nhà đổi bikini đến. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên cũng gấp tại muốn biết thôi dành đến ngọn nguồn biết chút ít cái gì. Ta nghĩ ta hẳn là tại luật sư đến trước khi đến, hỏi trước một chút hắn, Lục Tiểu Đường nói. Ta sẽ nắm giữ tốt phân tức. Nếu như ngươi bây giờ đi, ngươi cảm thấy kia người bị bệnh thần kinh sẽ nói thật với ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị hoài nghi. Lục Tiểu Đường nháy mắt mấy cái. Ngươi nói, phải ôn nhu. Ta vẫn là đối với mình rất có lòng tin. Mộ Dung Vũ Xuyên giữ yên lặng. Hắn chưa bao giờ bị nắm qua, mặc dù bây giờ miệng cường ngạnh trong nội tâm nói không chừng bất ổn. Hắn bây giờ nhìn gặp ta nhất định rất sợ hãi. Cho nên, một khi thái độ của ta đột nhiên hòa hoãn lại, hắn tự nhiên sẽ buông lòng đề phòng. Liền tại bọn hắn thương lượng như thế nào đối phó Thôi Bác lúc, đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu tại trong phòng thẩm vấn tiếp tục thẩm vấn người nông dân công kia. Mười mấy tiếng xa luôn chiến để hầu phú quý sức cùng lực kiệt trong vòng một đêm người liền thoát tướng, nhưng hắn vẫn không chịu nhận tội. Tiếu Kiến Trương tại hắn trái ngón cái tay phải thượng quấn lên dây đồng, mặt khác hai đầu kết nối tại một bộ kiểu cũ tay cầm trên điện thoại. Hắn lay động tay cầm, hầu phú quý bị còng ở sắt trên ghế thân thể liền, run rẩy. Tiếng kêu của hắn có thể dùng ruột khóc sói gào để hình dung, nhưng hắn vẫn là không có nhận tội. Hắn chảy nước mắt cùng nước mũi gắt gao nhìn chằm chằm Võ Bưu, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng mờ mịt. Lục Tiểu Đường tại nói chuyện ở giữa đối mặt với Thôi Bác. Thôi Bác trông thấy Lục Tiểu Đường liền hỏi. Cha mẹ ta tìm đến luật sư đâu? Hắn chờ một lúc liền đến. Lục Tiểu Đường để hắn ngồi tại vị trí trước cho hắn giải khai còng tay. Quá gấp. Tay đều muốn đoạn mất. Thôi Bác ngữ khí khoa trương. Hắn đặt mông ngồi tại cái bàn trên ghế đối diện, sau dựa lưng vào thành ghế, nhích lên trước ghế chân, một du nhìn thấy Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chính thông qua truyền hình cáp quan sát trong phòng tình huống. Ta muốn uống nước. Thôi Bác yêu cầu. Lục Tiểu Đường từ máy đun nước tiếp một chén thả ở trước mặt hắn. Thuận tiện còn đi đến tăng thêm một điểm lá trà. Nàng thần sắc nhu hòa ngồi tại trên ghế đối diện. Ngươi làm sao đối ta khách khí như vậy, mỹ nữ? Có phải hay không là ngươi gặp được phiền toái? Thôi Bác liếc qua nàng. Lục Tiểu Đường bảo trì thân thiết mỉm cười. Trong lòng tại muốn như thế nào cắt vào chủ đề. Ngươi đương nhiên sẽ có phiền phức, Thôi Bác quơ tới quơ lui lấy cái ghế. Một hồi luật sư tới ta muốn nói cho hắn biết các ngươi ẩu đả ta. Làm gì như thế đâu? Ta người bạn kia không hiểu chuyện. Lục Tiểu Đường cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng. Kỳ thật chúng ta chỉ là muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống mà thôi, bạn gái của ngươi mất tích chẳng lẽ ngươi không nóng nảy à? Ta lấy có nóng này hay không không làm ngươi sự tình. Ta nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Tóm lại các ngươi bạo lực chấp pháp, ta liền có thể cáo các ngươi. Oan oan tương báo khi nào? Lục Tiểu Đường toát ra một câu phim lời kịch. A, ngươi cùng tỷ tỷ nói xong ngươi liền về nhà kia tốt bao nhiêu, ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, ta có thể trong âm thầm mời ngươi ăn bữa cơm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Từ xưng tỷ tỷ. Ta đều 25. Có đúng không? Nhìn qua thật trẻ trung. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, không nhìn ra ngươi như thế lão thì đại học học lại nhiều năm đi, đồ đần. Ngươi bây giờ đập mông ngựa của ta đã chậm. Thôi Bác càng nói càng tức. Nói cho ngươi, ta gắt gao cắn ngươi, ba chỉ riêng ngươi bộ cảnh phục này, ngươi chờ xuyên váy ngắn đứng đường phố nuôi sống mình đi. Chấn tĩnh, chấn tĩnh. Lục Tiểu Đường làm ra vẻ mặt vô tội. Ta cái gì cũng không làm a. Các ngươi đánh ta, bạo lực chấp pháp, điểm này ngươi là đẩy không xong. Ngươi thể trọng nhiều ít, 130 cân. 1m7 thân cao. Lục Tiểu Đường giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội, thanh âm ngây thơ giống một cái tiểu nữ hài nhi. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thô bạo đối đãi người bị tình nghi. Các ngài phải tin tưởng ta. Hắn cường tráng như vậy, nặng như vậy, ta vẫn luôn sợ hắn có thể tổn thương ta. Thôi bác híp mắt mở mắt. Ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng như ngươi loại này vụng về biểu diễn. Đương nhiên, Lục Tiểu Đường nói. Giống ngươi nói, ta ngoại hình vẫn không xấu a. Thôi bác trầm mặt một hai phút, hắn nhìn trên bàn cùng ngày báo chí. Lập ra vị trí chính là Lý Thục Chân án mưu sát đến tiếp sau đưa tin. Dung mạo xinh đẹp thật sự có tốt như vậy sao? Thôi bác chỉ vào báo chí nói. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi cùng dung mạo của nàng giống nhau đến mấy phần? Phải không? Nàng bị ba chỉ lấy về sau cho người ta đặt tại xả nước trên bồn cầu mở ngực mổ bụng. Hắc hắc hắc. Thôi bác trong mắt lộ ra một tia hung ác. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên giật mình. Những này trên báo chí cũng không có đưa tin, cục công an nghiêm mật phong tỏa tin tức, hắn lại làm sao mà biết được? Là có người để lộ tin tức, vẫn là... Ta nói rất đúng không đúng? Hoàn toàn chính xác. Thôi bác liếm môi. Hy vọng mỹ nữ ngươi đi nhà xí thời điểm cũng phải cẩn thận. Ờ. Có người cũng sẽ tiếp cận ngươi thừa dịp ngươi không có chút nào phòng bị lúc nhào tới, đem ngươi ép đến. Lục Tiểu Đường cường hỏa khí chậm rãi dâng lên. Ngươi vẫn luôn giống lão thái thái dạng này nát miệng a. Ngươi không phải muốn ta nói chuyện sao? Ta nói cho ngươi nghe. Ta biết nàng bị giết trước đó bị cường gian. Ngươi biết. Ngươi cho rằng là ta cường gian nàng, sau đó giết nàng đúng không? Lục Tiểu Đường tim đập nhanh hơn. Ngươi có hay không cường gian nàng đâu? Có lẽ thôi bác càng thêm dùng sức trước sau lung lay cái ghế, tựa như một đứa bé trai nghĩ hết biện pháp gây nên sự chú ý của người khác. Có lẽ ta diệt giết nàng. Ngươi muốn biết những này. Đúng vậy a, Lục Tiểu Đường thăm dò qua thân thể. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám nói? Thôi bác cũng thăm dò qua thân thể, bóng nháy mũi giống như muốn áp vào Lục Tiểu Đường trên mặt. Nàng bị đè vào bồn cầu tự hoại bên trên, đúng hay không? Ngươi đến nói cho ta à? Nàng ngay tại rửa tay thời điểm, ta đột nhiên liền nhào tới, từ phía sau ôm lấy nàng, nàng giãy giụa, ta dùng sức đem nàng kéo vào nhà vệ sinh trong phòng kế, ấm tại bồn cầu tự hoại bên trên, cái mông hướng lên trên, ta liền dùng sức thao nàng. Nàng rất ra thích dạng này bị thao a, thẳng đến bị ta thao chết mới thôi. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi liền có thể làm được những này. Thôi bác tựa hồ nhận lấy vũ nhục, nâng lên tiếng nói. Đương nhiên không chỉ những này. Ta còn cần cán đao nàng cái bụng mở ra, ở bên trong bắn trọn vẹn một giờ, ngươi nghe rõ chưa? Vì cái gì không nói nói ngươi đối Trần Mộng Giao làm cái gì? Thôi bác giật mình, ngồi trở lại cái ghế. Ta đối nàng chẳng hề làm gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 5. Nàng hiện tại ở đâu đây? Hắn nhún vai. Nói không chừng đã chết. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Thôi bác thân thể lại thăm dò qua đến, ngực chống đỡ lấy mép bàn. Nàng trước đó đã từng tự sát. Lục Tiểu Đường không có biểu hiện ra giật mình. Đúng vậy, ta biết. Nàng cắt cổ tay. Đúng là như thế. Thôi bác gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi đang giám thị khí trước, miễn cưỡng có thể nghe rõ bọn hắn đối thoại. Thôi bác để hắn rất giật mình. Vương Toa Toa không có đối bọn hắn để tập cái này. Bình thường tình huống, nữ nhân tự sát lựa chọn cắt cổ tay tỷ lệ xa xa cao hơn những phương pháp khác. Lục Tiểu Đường vẹn vẹn sau khi tự hỏi suy đoán. Lục Tiểu Đường nhìn xem thôi bác biểu lộ tiến một bước nói. Nàng tháng trước cắt đả thương cổ tay của mình. Thôi bác ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ngươi sao có thể biết những này? Lục Tiểu Đường cầm qua trên bàn báo chí, tùy ý lật ra, làm bộ nhìn xem. Thôi bác nhìn chăm chú nàng một hồi, một lần nữa lay động lên cái ghế. Lục Tiểu Đường con mắt nhìn chằm chằm báo chí, đột nhiên hỏi. Nàng ở đâu thôi bác? Ta không biết. Ngươi cưỡng gian nàng. Ta không cần thiết cưỡng gian nàng. Ta nếu mà muốn nàng tùy thời tùy chỗ đem mình hiến cho ta. Chẳng qua là ta một cái nhỏ đồ chơi mà thôi. Ngươi một mực khống chế nàng. Đương nhiên. Nếu như không như vậy, nàng liền có khả năng rời đi ngươi đúng hay không? Mẹ! Hắn đình chỉ lay động. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ ta trong miệng đạt được ngươi muốn có được. Làm sao? Hiện tại hình thức đối ta có lợi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao, mỹ nữ? Ta tùy tiện nói bất luận cái gì ta lời muốn nói, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ngươi muốn nói điều gì đâu? Hắn đôi môi thật mỏng vặn vẹo cùng một chỗ. Thân thể thăm dò qua đến, lỗ mũi đối Lục Tiểu Đường. Hắn hạ giọng nói. Có lẽ chúng ta có thể tới nói chuyện ngươi. Nói ta cái gì? Nói chuyện ngươi cùng Lý Thục Chân đến cỡ nào tương tự, nói chuyện ta làm sao đem Lý Thục Chân chơi chết. Ngươi không giống như là loại kia dám dùng dao phay cho người ta mở ngực mổ bụng người. Đương nhiên, ta chính là loại người này. Hắn lộ ra buồn nôn tiếu dung. Ta chính là dùng dao phay đem nàng chém chết. Lục Tiểu Đường vượt qua một tờ báo. Ngươi đem dao phay ném ở nơi nào rồi? Ngươi thật muốn biết. Thôi bác trên mặt hiện ra tự cho là đúng biểu lộ, Trần Mộng Giao đến cùng làm sao vậy thôi bác? Lục Tiểu Đường cẩn thận hỏi. Nàng có phải là đã chán ghét ngươi rồi? Có lẽ hắn hiện tại đã tìm được một cái nam nhân chân chính. Mẹ bức. Thôi bác thô bảo đánh gãy. Ta chính là một cái nam nhân chân chính. Nha. Có bản lĩnh chúng ta đi ra bên ngoài, ta để ngươi xem một chút cái gì là nam nhân chân chính. Phải không? Lục Tiểu Đường xem thường. Vậy tại sao nàng muốn rời khỏi ngươi đây? Nàng không có. Thôi bác lập tức nói. Là kia gái điếm vương toa toa nói cho ngươi. Nàng căn bản cái gì cũng không biết. Không biết vì cái gì Trần Mộng Giao muốn rời khỏi ngươi. Không biết ngươi tại sao muốn cả ngày quấn lấy nàng. Vì cái gì không dám để cho nàng đơn độc một người. Đây chính là ngươi muốn nói. Ngươi nghĩ đem những này chủ quan tưởng tượng đồ vật nối liền cùng nhau cho ta định tội. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi trong túi những cái kia đường trắng cho ngươi định tội. Hắn phun cái mũi. Kia không là của ta. Không phải quần của ngươi, phải không? Hắn đột nhiên đứng lên, dùng sức vỗ bàn. Ngươi cái này kỹ nữ, nghe. Lục Tiểu Đường cũng đứng lên. Mặt đối mặt nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Nàng ở đâu? Nước bọt từ môi của hắn bên trong phun ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ta muốn chơi ngươi. Một giây sau, Lục Tiểu Đường đang nắm chặt mũi của hắn vòng. Ta thao, à. Thôi bác thép chói tai vang lên bộ ngực đâm vào mép bàn. Hắn đưa tay muốn bắt Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường một thanh nắm lấy tay phải của hắn ngón cái, đem toàn bộ cánh tay đừng đến sau lưng. Cứu mạng a. Thôi bác gọi giống mổ heo. Máy giám thị trước, cái khác cảnh sát nghe được thanh âm, hiếu kỳ đem đầu quay tới. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ thời gian dùng thân thể đem màn hình ngăn trở. Cứu mạng. Thôi bác không ngừng kêu to. Lục Tiểu Đường đem đầu của hắn lôi đến trên mặt bàn. Nàng đến cùng ở đâu? Ta không biết, hắn kêu to. Van cầu ngươi buông tay. Ta không biết. Ngươi muốn đem cái mũi của ta kéo xuống đến rồi. Lục Tiểu Đường buông tay ra tại trên quần cỏ sạch sẽ tay. Ngươi thằng ngu này, ta lúc đầu nghĩ nhẹ nhàng một chút mà. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 6. Thôi bác co rúm cái mũi, tựa hồ vững tin nó phải chăng còn sinh trưởng ở tại chỗ. Ngươi làm bị thương ta. Hắn tút tút thì thầm. Ta thủ thương. Ngươi hẳn là may mắn, ta còn giữ lại cho ngươi một cái lỗ mũi. Lục Tiểu Đường nói. Thôi bác rú cụt lấy đầu, lầu bầu nói. Bởi vì ta đưa ra cùng với nàng chia tay, nàng mới muốn tự sát. Nàng yêu ta đã không thể tự thoát ra được. Lục Tiểu Đường dùng sức vỗ bàn một cái, thôi bác bản năng về sau rụt rụt. Nàng nói, như ngươi loại này hàng nát căn bản sẽ không có nữ nhân nhìn một chút, nữ hài nhi kia nếu như lại dài lớn một chút, sớm tối đều sẽ cùng ngươi chia tay. Nếu như ngươi thật sự là cái kia hung thủ, ta đến thật rất hy vọng ngươi mục tiêu kế tiếp là ta, ta sẽ đem ngươi nhét vào trong bồn cầu tự hoại cuốn đi, ngươi tin hay không? Thôi bác bờ môi run run mấy lần chưa nói ra một chữ. Một hồi luật sư tới ngươi có thể bị nộp tiền bảo lãnh về nhà, nhưng là trong khoảng thời gian này không cho phép rời đi thành phố cơ. Chúng ta lúc nào cũng có thể đưa tin ngươi, ngươi muốn gọi lên liền đến. Thôi bác không nói chuyện. Tiếng đập cửa kết thúc lần này hỏi thăm, Tào Thanh thò đầu vào, nói. Tổ trưởng, chúng ta nhận được một tin tức. Liên quan tới cái kia nghi phạm Hầu Phú Quý, khả năng không có gì đại dụng. Hắn không phải bị câu lưu sao? Lục Tiểu Đường nói. Vâng, nhưng là chúng ta buổi sáng hôm nay đi nhà hắn điều tra thời điểm phát hiện nhà của hắn bị người phá hủy. Võ đội trưởng hiện tại đang bề bộn, cho nên ta nói với ngươi một tiếng, không biết có cần hay không qua hỏi một chút. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Ta đi xem một chút đi. Thứ sáu, nhiều mây, 12:36. Hầu Phú Quý nhà pha lê cơ hồ đều bị đập vỡ. Gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, rơi lả tả trên đất. Tại tivi trên đỉnh có một cái hãm sâu đi vào lỗ khảm. Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng đều nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường mạch suy nghĩ còn dừng lại tại cùng thôi bác nói chuyện bên trên. Nàng cần thời gian đến một lần nữa ước định người này, nhìn xem có cái gì lúc ấy không có cảm thấy được điểm đáng ngờ. Nàng cũng không rõ ràng Võ Bưu đối Hầu Phú Quý thẩm vẫn tiến triển đến trình độ nào, về phần Lý Thục Chân chết cùng Tống Giai mất tích ở giữa phải chăng có tất nhiên liên hệ, nàng càng không xác định. Có lẽ cái này căn bản là hai vụ án. Hết lần này tới lần khác cái này ngay miệng phát sinh cái này tự nhiên đâm ngang sự tình. Không lớn cũng không nhỏ. Lục Tiểu Đường làm không cho phép cái này cùng bản án có không liên quan. Còn là thuần túy thuộc về người ở giữa ăn oán. Cụ thể tình huống như thế nào? Cha được ai làm sao? Phạm Hiểu Bằng trả lời. Theo các bạn hàng xóm nói, đêm qua ước chừng hơn 9 giờ, nghe được căn này trong phòng truyền ra binh binh bang bang tiếng vang. Bọn hắn coi là Hầu Phú Quý cùng người đánh nhau đều không có sang đây xem. Hầu Phú Quý đã bị áp tại trong cục công an. Người tới là ai đâu? Tổ trưởng, chúng ta lúc đi vào trên bàn nhìn thấy cái này. Phạm Hiểu Bằng đem một trang giấy đưa cho Lục Tiểu Đường. Đóng dấu chữ viết lấy. Tử kỳ của ngươi không xa. Trừ cái đó ra, các ngươi còn tìm đến những thứ khác sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta nói là Hầu Phú Quý nhà các ngươi đều tra khắp cả sao. Có phát hiện hay không cái gì khả nghi? Phạm Hiểu Bằng nhìn một chút Tào Thanh, lắc đầu. Ta đoán chừng hắn khả năng đã sớm đem chứng cứ tiêu hủy. Ngươi nói là Hầu Phú Quý. Ừ. Ngươi nói chuyện ý tứ giống như hắn liền là hung thủ. Phạm Hiểu Bằng nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Đường. Hắn hiểm nghi chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hắn chỉ là có hiểm nghi, không có nghĩa là hắn thật liền là hung thủ. Nghe nói võ đội trưởng đã từ trong miệng hắn đạt được trọng yếu khẩu cung. Phải không? Lục Tiểu Đường cười khinh bỉ. Ngươi có nghe hay không quả? Ta là con thỏ. Cái chuyện cười này. Ta là con thỏ. Phạm Hiểu Bằng quơ mập mạp đầu, không có minh bạch Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường vòng quanh phòng đi một vòng, nhìn xem trên giấy chữ. Suy nghĩ trong chốc lát, nói. Đêm qua đến tập kích người, cũng không biết Hầu Phú Quý bị bắt tin tức. Bằng không hắn liền sẽ không đến, cũng sẽ không viết như vậy. Hắn như thế viết, đe dọa ý vị xa lớn xa hơn hành động thực tế. Ta đoán chừng hắn sẽ còn lại đến, nhìn một chút Hầu Phú Quý phản ứng, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 78. Tổ trưởng nói có lý, bất quá hắn lúc nào có thể đến đâu? Tào Thanh hỏi. Chỉ cần hắn còn không nghe thấy Hầu Phú Quý bị bắt tin tức, hắn hai ngày này liền có thể tới. Thí dụ như nói buổi tối hôm nay. Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng đều khẩn trương lên. Chúng ta muốn hay không thiết hạ mai phục đầu nhi? Không cần, ta một người là được rồi. Có lẽ người này chỉ bất quá cùng Hầu Phú Quý ở giữa có thù riêng. Kiều Khải cầm rượu sát trùng lau sạch nhẹ nhẹ nữ hài trên thi thể đã khô cạn vết máu. Hắn biểu lộ ngưng trọng, ngón tay lại nhu hòa giống tình nhân đang vuốt ve. Tại giải phẫu đao hạ cỗ này băng lãnh mà mỹ lệ trong thân thể đã từng ở một cách đáng yêu linh hồn. Nàng có thể hô hấp, có thể suy nghĩ, có thể nói thì thầm, có thể làm bạn ngươi vượt qua một cái dài rằng giặc hạ ánh nắng buổi trưa. Gần nhất, Kiều Khải thường xuyên làm dạng này một giấc mộng. Tại một cái nhìn không ra sáng sớm vẫn là trạng vạng tối thời gian bên trong, hắn đi trên đường. Hắn không biết mình muốn đi đâu, hắn cũng chưa từng có hỏi qua chính mình. Mỗi một lần đều sẽ có một người có mái tóc thật dài nữ hài nhi trốn ở hắn cần phải trải qua trên đường hướng hắn vẫy gọi. Ngươi đến! Ngươi đến! Thủ thế của nàng nói như vậy. Tóc thật dài cơ hồ che khuất mặt của nàng, con mắt rất lớn, xưa nay không nháy, tựa như trong cửa hàng đồ chơi bé con. Nàng xuyên sạch sẽ vớ giày cùng váy áo, quay người lại chạy vào ven đường trong bụi cỏ. Hắn không tự chủ được theo ở phía sau. Kia phiến bãi cỏ rất lục, rất sâu, một mực giáp giới đến chân trời. Nữ hài từ đầu tới cuối duy trì lấy nhẹ nhàng tư thái, đem hắn đưa vào màu xanh sẫm chỗ sâu. Hắn quay đầu lúc đã lạc mất phương hướng. Đi theo liền nữ hải cũng đã mất đi bóng dáng. Hắn tìm kiếm khắp nơi. Không biết mình muốn tìm chính là nữ hải nhi, vẫn là đường trở về. Đúng lúc này, nữ hải không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cách hắn yêu nguyên giống vừa rồi xa như vậy. Lúc này, nàng đã trần truồng lỏa thể. Ngoại trừ đen nhánh xóa tung tóc cùng mơ hồ xin lung, nàng tong thể tản mát ra ngà voi thuần ánh sáng trắng trạch. Ngươi đến! Ngươi đến! Nàng vẫy gọi. Hắn đỏ mặt chậm rãi tới gần, giống một cái tình cảm ngây thơ tiểu hài tử. Hắn vươn tay đụng phải nữ hài nhi đầu ngón tay, lạnh giống phỉ thúy. Hắn cũng không có giật mình, mà là không tự chủ được nâng lên mặt của nàng. Nữ hài đem bờ môi dán tại trên môi của hắn. Con mắt của nàng rất lớn. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hắn một cái tay khác chậm rãi trượt hướng nữ hài thân thể, lại mò tới không khí. Hắn cúi đầu xuống, trông thấy nữ hài thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Nữ hài đầu lại nâng trong tay hắn, hai mắt thật to nhìn chằm chằm hắn. Hắn lắc một cái, lại một lần từ trong mộng rơi xuống. Mồ hôi rầm rề nằm ở trên giường, màn cửa bên ngoài là trầm mặc đêm. Hắn làm sao cũng không nhớ nổi nữ hài gương mặt kia. Kiều lão sư, ngươi thế nào? Kiều Khải suy nghĩ bị kia mềm mại thanh âm kéo về đến hiện thực. Xe Tô Minako mở ra mắt to tò mò nhìn hắn. Ngô! Không có gì. Kiều Khải hơi có vẻ bối rối, hắn cơ hồ quên bên người ngoại trừ một bộ nữ hài thi thể còn có một cái sống sờ sờ nữ hài tử. Có phải là hai ngày này tăng ca quá cực khổ? Ta thường xuyên dạng này đã thành thói quen. Có đúng không, Kiều lão sư thật sự là một cái chăm chỉ người, liền giống cha ta cha như thế. Ha ha, ta có dài như vậy sao? Kiều Khải khó được cười một tiếng. Vẫn là ba ba của ngươi dáng dấp tuổi còn rất trẻ. Minako hé miệng cười. Bề ngoài nghiêm túc Kiều Khải nguyên lai cũng là một người thú vị. Đương ánh mắt của nàng rơi vào nữ hài trên thân, lại hiện ra thật sâu đồng tình. Thật đáng thương. Đúng vậy a. Kiều Khải thở dài. Vẫn là năng lực ta có hạn a. Làm sao nói như vậy đâu. Ta xưa nay không tin tưởng hoàn mỹ phạm tội. Bất luận cái gì phạm tội đều sẽ lưu lại dấu vết để lại, chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm tới. Hắn nhìn xem thi thể, ánh mắt trở nên phức tạp. Mộ Dung học trưởng giống như cũng đã nói lời tương tự. Minako nói. Có đúng không, Kiều Khải nói. Không nghĩ tới ta vậy mà cùng hắn có giống nhau chỗ, Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên quan hệ rất không tệ a. Làm sao lại như vậy? Ta chán ghét chết hắn. Minako bỗng nhiên lên chuyện đêm hôm đó, bờ môi liền vỉnh lên. Có thể để cho tính tình tốt như vậy Minako chán ghét người thật đúng là không thấy nhiều. Kiều Khải dừng một chút. Kia tiểu tử mặc dù không quá làm người khác ra thích, bất quá cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ai? Làm một pháp y, hắn có thám tử năng lực suy tính. Cái này cũng có thể nhìn ra. Minako hơi có vẻ kinh ngạc. Ta mặc dù không thích hắn, bất quá, không thể bởi vì chán ghét một người liền xóa giết người ta rồi hết thảy ưu điểm. Thế nhưng là, hắn trước mặt mọi người cho ngươi khó xử, ngươi cũng không tức giận sao? Tức giận thì tức giận, đồng ý về đồng ý. Ta người này luôn luôn công và tư rõ ràng. Minako hiện ra vẻ sùng bái. Nghĩ không ra, lão sư thì ra là như vậy rộng lượng một người. Nếu là Mộ Dung Vũ Xuyên tại hiện trường không phải tức chết không thể. Tống Giai phụ mẫu xế chiều hôm nay đến cuộc công an nhìn nữ nhi thi thể. Kiều Khải hy vọng tại bọn hắn đến trước khi đến tiến hành đơn giản xử lý, tận khả năng làm nhạt hung thủ tạo thành tổn thương. Vừa nghĩ tới cha mẹ của nàng muốn tới cũng làm người ta khổ sở. Minako nói, nếu như bị hại người là ta, ta không biết ba ba mụ mụ của ta nhìn thấy sẽ như thế nào. Kiều Khải cầm ngoái tay nhẹ run một cái, miễn gượng cười nói. Như vậy nhưng không nên nói lung tung, điểm xấu. Đêm, 20, 23. Thành Đông ngoại ô, nhà trệt. Lục Tiểu Đường không có điểm đèn, an tĩnh ngồi ở trên giường. Con mắt của nàng đã thích ứng hỗn độn độn hắc ám. Phế phẩm tivi trong góc có phần có thâm ý nhìn thấy trên giường người xa lạ. Nó nói qua rất nhiều cố sự, có quan hệ với tình yêu bên thứ ba, bi kịch, hài kịch, cũng có quan hệ với kinh khủng, giết người. Buổi tối hôm nay, sẽ có hay không có cố sự? Trên cửa sổ miệng thủy tinh hiện ra ghê tởm hình mạng nhện. Gió xuyên qua khe hở, phát ra lén lén lút lút âm thanh. Lục Tiểu Đường xé mở, Đông Lục Phúc. Mì ăn liền đóng gói, tách ra khối tiếp theo bánh mì bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, khô cứng mì sợi có chút đâm miệng. Nàng nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, cảm giác mình tới đây giống như không phải là vì phá án, mà là đuổi cuối tuần nhàm chán. Nếu như bộ kia tivi không có xấu liền tốt, nàng có thể tìm mấy đĩa dơ đến xem, nàng tương đối thích một người tại trong đêm nhìn phim kinh dị. Rất kích thích. Tại một cái người bị tình nghi trong nhà nhìn phim kinh dị có phải là kích thích hơn? Nàng nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong phá tivi, nghiên cứu nó đỉnh đầu lõm ảnh hưởng không ảnh hưởng nó công việc bình thường. Tivi không rên một tiếng. Nó đã không còn tin tưởng nhân loại, tối hôm qua đến người kia nghĩ muốn giết nó, hôm nay đến người này muốn làm gì? Nó tại tính mịch trong bóng tối cùng nàng rằng co. Không khí tại một đoạn thời khắc rất nhỏ run lên. Lục Tiểu Đường lỗ tai rất linh. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng lên, lực chú ý tập trung đến một điểm. Nàng cẩn thận nghe. Xoa, xoa, xoa. Không sai. Có người chính đang lặng lẽ tiếp cận nhà này phòng ở. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. Mất tích thiếu nữ 9. Ngoài cửa sổ nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Hắn nhất định hóp lưng lại như mèo giống chuột đồng dạng đem mình giấu ở con mắt góc chết. Ngươi không nhìn thấy hắn, nhưng hắn tồn tại. Chính đang chậm rãi tới gần ngươi. Ngươi không biết hắn là ai. Ngươi cũng không biết hắn muốn làm gì. Lục Tiểu Đường nín hơi, đem miệng bên trong mì ăn liền cặn bã nuốt xuống, rón rén từ trên giường xuống đến trên mặt đất đi tới cửa về sau, đem thân thể dán tại trên tường. Người kia đã đi vào trong viện. Hắn do dự một chút, không có vào nhà, mà là hướng bên cạnh di động. Lục Tiểu Đường lỗ tai tựa vào vách tường, phát hiện hắn cũng không hề rời đi, mà là vây quanh phòng ốt đằng sau. Nàng quay đầu nhìn lại, là phòng bếp. Hắn nghĩ từ phòng bếp tiến đến. Lục Tiểu Đường trái tim một trận cuồng loạn. Người này có phải là người chính mình muốn tìm? Hắn cùng Lý Thục Chân chết có quan hệ hay không? Nàng giống mèo đồng dạng, nhẹ nhàng lẻn đến cửa phòng bếp. Xuyên thấu qua nửa đẩy nửa mở cửa khe hở, nàng trông thấy một cái bóng dán tại cửa sổ bên trên. Trong bóng tối thấy không rõ lắm mặt của hắn, thậm chí liền nam nhân vẫn là nữ nhân cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng chỉ cần hắn rảo bước tiến lên phòng bếp, hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Lục Tiểu Đường ngừng thở, đem lực lượng âm thầm truyền lại đến trên tay chân. Một cánh cửa sổ vô thanh vô tức bị đẩy ra, người kia rất cẩn thận, hắn duỗi ra một cái tay tại trên bề cửa thử một chút, dùng sức cả thân thể dần dần tiến vào cửa sổ. Là cái nam nhân, nhưng là đầu bên trên mang lấy một cái chỉ lộ ra con mắt trượt tuyết mũ. Hắn ngồi xổm ở trên bề cửa sổ cẩn thận quan sát trong phòng tình huống, Lục Tiểu Đường đã chuẩn bị đánh ra. Lúc này phát sinh một cái ngoài ý muốn. Lục Tiểu Đường lực chú ý chỉ ở trước mắt, nàng không có chú ý tới đỉnh đầu trong bóng tối, đồng dạng ẩn giấu đi một cái khách không mời mà đến. Hắn nhẹ nhàng trượt xuống, rơi tại Lục Tiểu Đường bả vai. Không có âm thanh. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn hắn. Hắn vẽ vào Lục Tiểu Đường bả vai nhìn xem Lục Tiểu Đường. Ta không nói hắn là một người. Hắn có 8 đôi mắt, hắn có thể dùng trong đó 2 con mắt cùng Lục Tiểu Đường đối mặt, mặt khác 6 con mắt nhìn địa phương khác. Hắn có 8 đầu chân, mỗi một đầu đều so Lục Tiểu Đường chân thon dài. Hắn còn có thể thân ra bản thân cái rốn bên trong tuyến bệnh một cái phức tạp mà tinh xảo đồ án, mà Lục Tiểu Đường liền biết tất cũng sẽ không khe hở. Hắn không sợ Lục Tiểu Đường, nhưng là Lục Tiểu Đường sợ hắn. Tích ôn đô đai đen, bật cân quắc không thua đấm mày dâu Lục Tiểu Đường duy nhất sợ chính là cái này mọc ra 8 đôi mắt, 8 đầu chân, toàn thân lông xù gọi nhện ra hỏa. Nàng đánh run một cái, đuổi vội vươn tay đem miệng bên trong phun ra, a che. Thế nhưng là, ngồi xổm ở phòng bếp trên bề cửa sổ người đã bị kinh đến. Hắn quay người liền muốn ra bên ngoài nhảy. Nhìn cân treo sợi tóc, Lục Tiểu Đường phá tan môn, một cái bước xa sông đi lên, bay lên một cước đá vào người kia trên cánh tay. Người kia, a nha, một tiếng ném tới ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường nhảy lên bề cửa sổ, trông thấy người kia trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, khập khánh dọc theo cỏ hoang hướng nơi xa chạy. Lục Tiểu Đường đi theo nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo. Nàng hận không thể một thanh nắm chặt người kia, đem cái mũ của hắn kéo xuống đến, nhìn kỹ rõ ràng gương mặt kia. Ở trong mắt nàng chỉ có người kia, nàng mở ra 2 đầu chân dài, càng đuổi càng gần. Chân tướng tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Bén nhọn tiếng súng nhưng vào lúc này vang lên. Ngưng kết đêm đột nhiên vỡ vụn. Tiếng súng tại Lục Tiểu Đường sau lưng vang lên, Lục Tiểu Đường chỉ cảm thấy thân thể một nơi nào đó nóng lên, té nhào vào trong bụi cỏ. Bổ sung. Ta là con thỏ. Vì khảo thí nước Mỹ, Hồng Ca O, Nơ Gơ Đại Lục Tam Địa Cảnh Sát Thực Lực, Liên Hiệp Quốc đem 3 con thỏ đặt ở 3 cái trong rừng rậm, nhìn Tam Địa Cảnh Sát ai trước tìm ra con thỏ. Nhiệm vụ. Tìm ra con thỏ cái thứ nhất rừng rậm trước là nước Mỹ cảnh sát. Bọn hắn trước hoa dòng giã nửa ngày thời gian họp chế định kế hoạch tác chiến, nghiêm ngặt phân công, sau đó phái bộ đội đặc chủng nhanh chóng tiến vào rừng rậm tiến hành thảm thức lục soát. Kết quả họp chậm trễ thời gian, con thỏ chạy, nhiệm vụ thất bại. Sau đó đến phiên Hồng Ca O, Nơ Gơ cảnh sát. Bọn hắn phái hơn 100 người cùng mấy chục chiếc xe cảnh sát tại thân lâm kỳ cảnh bên ngoài xếp thành một hàng, từ người dẫn đầu dùng loa gọi hàng. Con thỏ, ngươi đã bị bao vây, mau ra đây đầu hàng. Qua nửa ngày, không có động tĩnh. Phi hổ đội tiến vào rừng rậm, lục soát một lần, không có kết quả, nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng là đại lục cảnh sát. Chỉ có 4 cái, đánh trước một ngày mạt trược. Hoàng hôn thường có 2 người cầm một gậy cảnh sát tiến vào rừng rậm, không có 5 phút, nghe được trong rừng rậm truyền đến một trận động vật kêu thảm, 2 cảnh sát một người rút lấy một điếu thuốc vừa nói vừa cười ra đằng sau kéo lấy một con sưng mặt sưng mũi gấu. Gấu thoi thóp nói,

Nàng thấy không rõ lắm, chỉ biết là một người quen, ấm kết nối. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không, nhỏ bỏ ngựa. Đầu bên kia điện thoại lại vang lên Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm lười biếng. Đến hầu phú quý nhà tới. Ta tại cái này. Hắn không phải ở tại vùng ngoại thành sao, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao ở nơi đó. Đừng phế. Lời nói tới chậm. Ta bóp chết. Ngươi. Moa, ngươi làm sao nói cái này âm điệu, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bàn ăn đụng phải axit tốt le trên mặt. Làm sao vậy ca? Cố Phán Phán cùng xe Tô Mi Na Cô đều giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương đối Mi Na Cô nói. Mi Na Cô, ngươi cho Kiều Khải gọi điện thoại, để hắn tìm người đi người bị tình nghi hầu phú quý nhà, Lục Tiểu Đường thụ thương. Ai? Mi Na Cô khuôn mặt cũng thay đổi, không kịp hỏi nhiều, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chạy ra trường học nhà ăn. Sau một giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên tại ven đường cỏ hoang gạch ngói vụn ở giữa tìm tới Lục Tiểu Đường thời điểm, nàng đã ở vào nửa hôn mê. Quần áo đã bị huyết thủy thẩm thấu. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ nàng dậy dựa vào trong ngực mình, dùng sức đập mặt của nàng, một bên lớn tiếng hô tên của nàng. Lục Tiểu Đường bất lực mở to mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đánh như thế hung áp, đang trả thù ta à? Ngươi thương đến ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Eo. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn một chút, đưa tay đem y phục của nàng nhấc lên. Sắc lang. Lục Tiểu Đường không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, đưa tay cho Mộ Dung Vũ Xuyên một bàn tay. Moa, mệnh đều nhanh giữ không được, đi một chút quang tính là gì? Ui, ngươi chớ lộn xộn. Lục Tiểu Đường chợt im lặng, có thể là không có khí lực. Mộ Dung Vũ Xuyên quất thẳng tới hơi lạnh. Đây là vết thương đạn bắn a, đáng chết. Hắn cuống quýt ở trên người tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một thanh xì gà, xé mở, đem bên trong làn khói rơi tại trên vết thương. Sau đó lấy khăn tay ra đè lại vết thương. Đem mình tê, si xé thành đầu tại Lục Tiểu Đường trên lưng thật dày quấn tốt. Lục Tiểu Đường dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên bả vai, bờ môi phát tình, con mắt hữu khí vô lực nhìn xem hắn, phí sức lộ ra vẻ mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên tâm hung hăng co lại. Hắn nhìn qua đường cái, Kiều Khải bọn hắn còn không có đuổi tới. Cũng không có đi ngang qua xe, một cỗ đều không có. Lục Tiểu Đường thân thể càng ngày càng mềm. Băng lãnh ban đêm lạ thường trống trải. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa từng có giống như bây giờ mờ mịt bất lực. Mất đi Mi Na Cô đêm hôm đó kinh khủng thể nghiệm lại một lần tại sâu trong linh hồn thức tỉnh chui ra hắn thể xác, trừng trong mắt nhìn xuống hắn. Ta hiện tại đi. Hắn cắn răng quyết định cõng lên Lục Tiểu Đường, chậm rãi từng bước lội qua gạch ngói vụn đá vụn. Lục Tiểu Đường đầu bất lực gối lên bờ vai của hắn, thanh âm của nàng giống thì thào nói nhỏ, ta có phải là rất nặng, ngươi đi được. Đi được chậm như vậy. Đúng vậy a, ngươi nên giảm cân. Thôi đi, là ngươi quá kém đi. Kiều Khải ngồi tại 120 xe cấp cứu chỗ ngồi kế bên tài xế, ánh mắt một sai không tệ nhìn chăm chú phía trước, đèn trước xe đem nặng nề bóng đêm bổ ra một khối chướng mắt lỗ hồng. Mi Na Cô cùng cách khác nhân viên y tế ngồi ở phía sau. Ở nơi đó, Kiều Khải quát to một tiếng, đem xe bên trong tất cả mọi người giật nảy mình. Đèn trước xe quang mang bên trong xuất hiện một cái điện xe đạp. Phía trên ngồi hai người, trước mặt là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đem Lục Tiểu Đường cột vào mình trên lưng. Đám người lập tức dừng xe, xuống xe, ba chân bốn cẳng đem Lục Tiểu Đường đặt lên xe cấp cứu. Đầu xe thay đổi phương hướng, mở hướng đèn đuốc sáng trưng thành thị. Nhân sinh giống một tuồng kịch, cũng giống một giấc mộng. Lục Tiểu Đường mông lung con mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mi Na Cô dần dần mơ hồ mặt, trong nội tâm nhớ tới một câu nói như vậy. Ngươi vĩnh viễn dự không ngờ được ngày mai sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng thường thường không cách nào phân biệt ngươi trải qua là ảo giác vẫn là chân thực. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Áp ý 3. Đạn tại Lục Tiểu Đường sau lưng mặc vào một cái hố, dứt khoát chỉ chảy ra lá gan bộ biên giới, không có tạo thành thể nội xuất huyết nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua trên giường bệnh ngủ say Lục Tiểu Đường, im lặng sinh ra một loại nào đó khó mà dứt bỏ tình tiết. Đó là một loại từ ngây thơ hồi nhỏ liền bắt đầu xoắn xuýt ăn oán. Nói không nên lời, không nói rõ, thí dụ như người nhà của ngươi, tỷ muội của ngươi. Các nàng có lẽ có xấu tính, cũng không có việc gì cho ngươi tìm phiền toái, ngươi chán ghét lúc nghĩ đem các nàng ném tới trên mặt trăng, khoảng cách ngươi 38 vạn cây số. Thế nhưng là trong lúc các nàng cần ngươi lúc, ngươi lại liều lĩnh thủ hộ tại các nàng bên người, sinh sợ các nàng nhận một điểm thương tổn. Ngươi hận các nàng tựa như hận chính ngươi, ngươi thương các nàng cũng sống yêu chính ngươi. Kiều Khải vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên vai, nhẹ nói. Muốn không đi ra ngoài hút điếu thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Hai người lặng lẽ đi ra phòng bệnh. Phụ trách chiếu cố Lục Tiểu Đường xe Tominako nằm tại Lục Tiểu Đường đối diện không ngủ trên giường chính hương. Thật dài bệnh viện trong hành lang lánh lánh thanh thanh, nổi lơ lửng trừ độc dịch mùi. Kiều Khải xuất ra một hộp ngọc khê, rút ra một điếu thuốc đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mình cũng điêu một chi. Điểm. Hai nam nhân đang trầm mặc bên trong phun vân thổ vụ. Màu nâu xanh thuốc lá tại dưới ánh đèn chậm rãi khuyết tán. Bọn hắn lẫn nhau quan hệ giữa cũng tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Khải hỏi. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là Lục Tiểu Đường tại bắt người bị tình nghi lúc bị đánh lén. Người bị tình nghi có súng. Không phải như vậy, đánh lén nàng một người khác hoàn toàn. Cái gì? Kiều Khải giật mình nhìn xem hắn. Thiên chân vạn xác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Liền ta ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng là Lục Tiểu Đường nói, ngay tại nàng nhanh phải bắt được người bị tình nghi thời điểm bị bắn. Ta nhìn thấy qua vết thương của nàng, đạn là từ phía sau lưng bắn vào. Cho nên căn bản không thể nào là chạy ở Lục Tiểu Đường trước mặt người bị tình nghi gây nên. Mà là một người khác hoàn toàn. Cái kia phục kích người cùng Lục Tiểu Đường muốn bắt nhân chi ở giữa là quan hệ như thế nào đâu. Kiều Khải đưa ra vấn đề cũng chính là cái này lên đột phát sự kiện mấu chốt. Mà vấn đề này cơ hồ không cách nào trả lời. Hai người rơi vào trầm mặc, nôn một trận thuốc lá. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Kiều Khải nói. Từ lúc đầu tại nghiễm bá học viện phát hiện khối xương sọ kia đến Lý Thục Chân bị giết, hung thủ động cơ gây án tựa hồ rất đơn thuần, cũng rất trực tiếp. Tựa như trong lịch sử những cái kia chứ danh liên hoàn sát thủ đồng dạng, hắn đang cực lực vì mình phạm tội đeo tươi sáng nhãn hiệu. Đây là những cái kia ít cao tội phạm cộng đồng đặc thù. Bọn hắn gây án thủ đoạn cứ việc rất phức tạp, nhưng là gây án mục đích lại hết sức đơn giản. Trên một điểm này, ta nghĩ ngươi cùng cái nhìn của ta giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Kiều Khải nói tiếp. Nhưng là Lục Tiểu Đường đêm nay tao ngộ để vụ án này trở nên phức tạp. Nói thế nào? Người bị tình nghi xuất hiện hai người. Cái này cùng chúng ta trước đó đoán trước không giống nhau lắm. Từ Lý Thục Chân bị giết hiện trường tình trạng đến xem, hung thủ hẳn là chỉ có một người. Như vậy hắn đồng bọn tại vụ án này bên trong chỗ tại vị trí nào đâu? Ngươi cho rằng bọn họ là đồng bọn? Chẳng lẽ không phải à? Chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ. Ngươi không phải nhất quán tin tưởng chứng cứ sao? Kiều Khải cười cười. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta à?